Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, về nhà kết hôn, nữ sinh ở màn đạn trong game thao tác có thể nói nghệ thuật. Đồng thời, trong game sán lạn màn đạn cùng êm tay âm nhạc cũng thập phần hấp dẫn người. Rất nhiều người lần thứ nhất mới phát hiện, loại này máy chơi game bên trong nhìn quen đánh. Tất, máy trò chơi đã vậy còn quá chơi vui. Mọi người dồn dập đi tới Chu Tôn quầy hàng trước, ôm ấp dù cho chính mình chơi không được. Chỉ cần nghe một chút âm nhạc tựa hồ cũng không sai ý nghĩ dùng tiền mua lại hắn chế tác trò chơi. 300 phần trò chơi rất nhanh bán xong. Không mua được người thì lại hướng về Chu Tôn muốn phương thức liên lạc. Chờ hắn sau khi có lại mua. Này một làn sóng. Chu Tôn bán ra vượt xa quá đi 4 năm tiêu thụ tổng số trò chơi. Mà một bên khác, Từ Duệ thì lại tìm tới một mặt hờ hững. Chính đang thả lỏng ngón tay y Thiền Thiền. Thiền Thiền tỷ, nguyên lai ngươi ở đây. Lâu không gặp chơi đến thú vị trò chơi. Vì lẽ đó không cẩn thận quên thời gian. Xin lỗi, y Thiền Thiền nhìn thấy Từ Duệ. Mới nghĩ từ bản thân trước ước định. Nàng liếc một cái thời gian, như là phạm sai lầm con mèo nhỏ như thế buông xuống đầu. Trò chơi gì? Từ Duệ hướng về một bên nhìn lại, nhưng Chu Tôn trò chơi cũng sớm đã buôn bán hết sạch. Chỉ có trong máy vi tính biểu thị vẫn còn tiếp tục. Vừa nhìn thấy này bánh bao mặt cùng hoa lệ màn đạn. Từ Duệ liền rõ ràng đây là cái gì? Chỉ là hắn không nghĩ tới thế giới này cũng có như vậy trò chơi. Dĩ nhiên cũng là một người độc lập chế tác. Nghĩ tới đây, Từ Duệ liền hướng về y Thiền Thiền hỏi thăm một fan có quan hệ trò chơi sự tình. Muốn quen biết một chút vị này người chế tác. Bắt chuyện xong cuối cùng một làn sóng khách nhân. Chu Tôn thấy y Thiền Thiền vẫn còn ở nơi này. Liền tiến tới, vị bằng hữu này, thực sự là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi thử chơi. Chỉ sợ ta lần này lại một phần đều bán không được. Hắn cảm kích nói rằng, lại hơi xúc động, nguyên bản ta còn coi chính mình không có cái gì chế tác trò chơi tài năng. Dự định làm xong này một bộ liền về nhà ra mắt. Kết hôn, kế thừa gia nghiệp, bây giờ nhìn lại, hay là tiếp tục làm tiếp cũng không phải chuyện xấu. Nhìn Chu Tôn dáng dấp, Từ Duệ cũng cảm thụ rất nhiều. Kiên trì ham muốn cùng giấc mơ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nếu như không phải y Thiền Thiền xuất hiện, hay là Chu Tôn thật sự sẽ liền như vậy cáo biệt cùng người. Đồng nhân, vòng tròn, hơn nữa, nói đến có chút thật không tiện, nhìn thấy ngươi chơi game dáng vẻ, ta thật sự rất cảm động. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cái câu chuyện mới, Chu Tôn nói, nắm bút. Ở một tờ truyền đơn mặt trái trống không nơi. Rất ít vài nét bút liền phác họa ra một cái mang tiểu mềm mũ. Ăn mặc hoa lệ âu phục thiếu nữ hình tượng. Đương nhiên, cũng là một tấm mang tính tiêu chí biểu trưng bánh bao mặt. Đây chính là dưới vừa làm trong game sắp xuất hiện hiện kẻ địch một trong. Giả thiết là sống 500 năm thiếu nữ. Nhìn thấy tấm này rên bút họa. Từ Duệ giật giật khóe miệng, không biết Chu Tôn đúng hay không cũng sẽ làm ra có thể cái kia thủ truyền lưu rất rộng quỳ. Tất, danh khúc, hắn suy nghĩ một chút, ở Trinh phải đồng ý sau, ở Chu Tôn vẽ lên tăng thêm một đôi nho nhỏ cánh. Người không bằng đem giả thiết vì là quỷ hút máu, huyết tộc giả thiết cảm giác càng phù hợp bầu không khí. Hơn nữa một ít thân thuộc. Tỉ như muội muội cái gì, đương nhiên còn có người làm. Từ Duệ nói bổ sung, đúng vậy, quỷ hút máu, cái này giả thiết tốt. Tỉ tỉ là tao nhã cao quý đại tiểu thư, muội muội nhưng là không dành thế sự chiến đấu cuồng. Hai tỉ muội ở tại một tràng hoa lệ dương quán bên trong. Còn có tóc bạc người hầu gái dài cùng người giữ cửa cái gì. Chu Tôn bị Từ Duệ như thế vừa đề tỉnh, não động mở ra, căn bản dừng không được đến. Hắn cấp tốc lấy điện thoại di động ra, ở lời ghi chép lên ghi nhớ chính mình linh cảm. Khoảng chừng sau 5 phút, mới ngẩng đầu lên, có chút ưu sầu nói rằng, nếu như vậy, Ứng Nghiên tên gọi là gì vậy? Nghe được Chu Tôn lầm bầm lầu bầu giống như nghi vấn. Từ Duệ không chút suy nghĩ liền mở miệng đáp, không bằng, quỷ hút máu nhóm cư trú Dương Quán liền gọi Kumakan, còn trò chơi tên, liền gọi ảo tưởng Kumakio thế nào? Ngoặc kép, ở khéo léo từ chối Chu Tôn mời mấy người uống rượu cảm tạ mời. Vẻn vẹn trao đổi phương thức liên lạc sau, Từ Duệ mang theo Y Thiền Thiền cùng Lý Nhược Tuyền đi tới triển lãm hội trung tâm bên ngoài. Triển lãm hội trung tâm phụ cận bản thân không cái gì chỗ ăn cơm. Chỉ có một ít mắc xích cửa hàng thức ăn nhanh. Nhưng Từ Duệ biết sẽ đi qua vừa đứng chính là vài cái khu dân cư. Nơi nào có tiện nghi lại ăn ngon tiệm. Lý Nhược Tuyền lần này không có xe bus dùng. Bé ngoan theo Từ Duệ đánh xe. Ba người Từ Duệ ngồi ghế phụ. Hai vị nữ sinh ở ghế sau. Ở tài xế có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong đi tới một cái phố mỹ thực. Tùy ý gạt gạt, bọn họ đi tới một nhà bán vịt bột máu tia cùng bánh bao tiệm. Lý Nhược Tuyền cùng Từ Duệ đều là Ninh Giang người địa phương. Y Thiền Thiền cũng ở Ninh Giang đợi đến mấy năm. Không cái gì ăn kiêng. Một bát vịt bột máu tia. Một phần bánh bao. Một cái đĩa sông trấn thơm giấm. Là lão Ninh Giang người thích nhất phối hợp. Theo nói không có một con vịt có thể sống bay ra Ninh Giang. Câu nói này từ vịt bột máu tia bên trong cũng có thể thể hiện. So với không phải phù hợp tất cả mọi người khẩu vị insiwi vịt cùng vịt muối. Vịt bột máu tia đúng là càng nhiều người yêu thích. Vịt ruột thoải mái giòn. Vịt gan mềm mại nhu nhược. Vịt chuân quy đạn. Vịt huyết nhẵn nhủi. Phối hợp phen cùng đậm đặc canh, một cái thi đấu thần tiên, bánh bao khéo léo tinh xảo, miệng vừa hạ xuống, hơi nóng nước ấm thấm vào trong miệng, phối hợp lên một điểm thơm giấm, dư vị vô cùng, ba người ăn no, lại rảnh hàn huyên một lúc, mới đánh xe trở lại triển lãm hội trung tâm, lúc này đã có thật nhiều bữa trưa trở về người xếp hàng ra trận. Mà Từ Duệ bọn họ thì lại như cũ thông qua công nhân viên đường nối tiến vào hội trường. Thời gian là 1:50, còn có 10 phút, Tân Tiền tuyến truyền thông Tân Tác tuyên bố liền muốn bắt đầu. Hội trường sàn nhảy chính phụ cận đã tụ tập thật là nhiều người. Từ Duệ lại dựa vào tiện lợi, đi tới ở vào sau mới có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu đài làm việc. Lần này hoạt động Sơn Tạc Vương, nguyên tác người Ngạn Biên lão sư cũng phải đến. Hẳn là công bố, Sơn Tạc Vương, bộ thứ nhất movie bản anime tin tức. Ngoài ra còn có bao quát, Phệ Hồn, Zero, ở bên trong lục bộ anime hoàn toàn mới trailer sẽ vào lần này hoạt động phát hình. Vì lẽ đó quan tâm rất nhiều người. Lý Nhược Tuyền quen thuộc hoạt động quy trình, ở một bên giải thích. Cái kia không trách nhiều người như vậy. Từ Duệ nói rằng, hắn vị trí này có thể nhìn thấy sân khấu toàn cảnh. Lúc này, sân khấu trên màn ảnh lớn vừa vặn hình chiếu ra một đoạn hình ảnh. Đây là Sơn Tạc Vương, phần mới, Kỳ Phong Ngục Giam video. Tuy rằng, Sơn Tạc Vương là bộ trưởng bộ một phần anime. Nhưng cầu vồng media vẫn lạc ở mỗi cái lớn văn chương sắp bắt đầu chế tác video. Lấy hấp dẫn càng nhiều khán giả. Kỳ Phong Ngục Giam phần hiện tại đã phát hình mấy tập. Vì lẽ đó mọi người tự nhiên biết này không phải màn kịch quan trọng. Rất nhanh, Sơn Tạc Vương, movie bản, tỏa ra ở kỳ tích đỉnh núi Mai Hoa. Trailer xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, đưa tới từng trận rít gào. Không khí của hiện trường ở Sơn Tạc Vương, tác giả Ngạn Biên lão sư lên đài sau trở nên càng thêm nhiệt liệt. Vị này mangaka mới hơn 30 tuổi, cũng đã là hoa hạ manga người số 1, còn cưới một người xinh đẹp như hoa người mẫu làm vợ. Có thể nói là nhân sinh người thắng khuôn, một ít chuyển động cùng nhau cùng thăm hỏi tiết mục chiếm cứ đón lấy nửa giờ hoạt động thời gian. Đón lấy, chính là lần đầu ở công chúng trước mặt phát hình lục bộ tân tiền tuyến truyền thông dưới cờ tác. Phẩm cải biên manga, màn ảnh lớn một đen. Sau một khắc, Từ Duệ hết sức quen thuộc âm hiệu vang lên. Bộ thứ nhất phát hình, chính là Phệ Hồn, Zero, Trailer, Tu Tiên Cổ Điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.